Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 tiến hóa lục mắt, suốt 18 nói sắc nhọn kim sắc kiếm khí từ lưỡi mắt mũi kiếm thượng phát ra mà ra, hướng tới Ly Thạch Thiên gần nhất, ba con lực lượng hình coi trọng tang thi bắn nhanh mà đi. Này đã là trước mắt hắn có thể làm được cực hạn. Sở dĩ không chọn tốc độ hình coi trọng là bởi vì nơi này địa hình trống trải, coi trọng tang thi tốc độ lại mau, rất có thể sẽ bị bọn họ né tránh. Ngược lại là lực lượng hình coi trọng, tuy rằng lực phòng ngự cường hãn, nhưng lại không có khả năng né tránh kiếm khí tập kích, mà bằng vào lưỡi mác sắc bén, liền tính là lực lượng hình coi trọng Thạch Thiên cũng có nắm chắc đánh chết. Kiếm khí chưa đến, tảng lớn nguyên tố công kích liền trước dừng ở ba con lực lượng hình coi trọng thân hình phía trên. Đúng là được đến Thạch Thiên mệnh lệnh mạnh hơn chờ 10 cái biến dị giả. Bọn họ ra tay thời gian so Thạch Thiên muốn sớm, cho nên cũng so Thạch Thiên kiếm khí càng mau dừng ở coi trọng tang thi trên người. Này đó nguyên tố công kích đối tốc độ hình coi trọng hiệu quả cực hảo, nhưng gặp phải lực phòng ngự xuất chúng lực lượng hình coi trọng lại không hề có cái loại này hiệu quả, chỉ là đưa bọn họ lân giáp đánh rơi rớt tan tác, lại không có tạo thành chí mạng thương tổn. Bất quá này cũng đủ. Không có lân giáp lực lượng hình coi trọng, tuy rằng lực phòng ngự như cụ đáng sợ, nhưng lại không đủ để ngăn cản kim sắc kiếm khí. 18 đạo kim sắc kiếm khí, mỗi lục đạo kiếm khí một tổ, phân biệt hướng về ba con lực lượng hình coi trọng chém tới. Chuẩn xác, không có lầm, hoàn toàn đi vào bọn họ đầu bên trong, đưa bọn họ đại não phá hư sạch sẽ. Mà lúc này, Thạch Thiên chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm rốt cuộc từ bên tai vang lên. Làm Thạch Thiên cảm giác, thanh âm này là như thế dễ nghe. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được khen thưởng 3 lần tiến hóa. Hệ thống câu này nói ra, Thạch Thiên thân thể liền đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản 2 mét rất cao khổng lồ thân hình tiếp tục cất cao, ước chừng trường đến 3 mét rất cao mới đình chỉ xuống dưới. Kia một thân thoáng như kim đúc kim sắc lân giáp cũng trở nên càng thêm cực đại, mỗi một quả đều giống như đồng tiền lớn nhỏ, hơn nữa cũng so phía trước càng thêm rắn chắc, cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi dày nặng cảm giác. Cuối cùng, còn lại là tang thi cùng bậc lớn nhất tiêu chí. Đôi mắt kia lập lòe thần bí thanh quang, đôi mắt lặng yên chuyển biến nhan sắc, hóa thành thấm người màu xanh biếc. Đó là đến từ địa ngục nhan sắc. Giống, Thạch Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình nội kích động dùng không xong khổng lồ lực lượng, có loại không phun không mau cảm giác. Theo bản năng hé miệng, phát ra một tiếng giống to, mà lúc này, hệ thống thanh âm cũng tiếp tục vang lên. Chúc mừng ký chủ tiến hóa vì lục mắt tang thi, lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, vương giả uy áp, nhưng uy hiếp cấp thấp tang thi, đồng thời mở ra hạ giai đoạn nhiệm vụ chủ tuyến, đánh chết 3 con đặc thù tang thi, 3 cái đặc thù biến dị thú, 3 cái đặc thù biến dị giả. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đạt được khen thưởng 4 lần tiến hóa. Chú, vương giả uy áp chỉ ngang nhau giai thấp hơn chính mình tang thi hữu hiệu. Hơn nữa vô pháp uy hiếp đã bị mặt khác tang thi khống chế tang thi. Uy hiếp số lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 10 vạn chỉ. Nghe được hệ thống nói, Thạch Thiên mới hiểu được lại đây. Nguyên lai gia hỏa này năng lực cũng không phải khống chế tang thi, chỉ là thức tỉnh rồi vương giả uy áp thiên phú kỹ năng mà thôi. Bất quá hắn thế nhưng có thể khống chế 100 vạn tang thi. hẳn là cùng hắn có được tinh thần thuộc tính có quan hệ. Thạch Thiên tiến hóa thời điểm, hai đầu đặc thù tang thi chính ở vào phẫn nộ bên trong. Hắn bàn tay hiện chút bị Nuốt Thiên cắn đứt, tuy là hắn tốc độ cực nhanh đem Nuốt Thiên đá bay, cũng bị cắn đứt xương cốt, chỉ còn lại có mấy cây đại gân hợp với bàn tay. Tuy rằng không đoạn, lại cũng đã phế đi, đã chịu loại này trọng thương. Hai đầu tang thi tự nhiên không có khả năng buông tha Nuốt Thiên. Chỉ có ăn luôn Nuốt Thiên mới có thể giảm bớt hắn trong lòng phẫn nộ. Đồng thời, cũng có thể mượn dùng Nuốt Thiên lực lượng, một lần nữa chữa trị bàn tay. Đang lúc hắn hướng tới Nuốt Thiên đi đến thời điểm, Thạch Thiên tiếng hô lại hấp dẫn hắn chú ý. Thạch Thiên kia độc thuộc về lục mắt tang thi hơi thở làm đến hai đầu tang thi một trận dại ra. Tuy rằng hắn có được không thấp trí tuệ, lại như thế nào cũng tưởng không rõ Thạch Thiên vì sao sẽ đột nhiên tiến hóa thành lục mắt tang thi. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Thạch Thiên trên người. Phía trước Thạch Thiên là coi trọng tang thi thời điểm, hắn trực tiếp làm lơ Thạch Thiên. Nhưng hiện giờ Thạch Thiên biến thành cùng hắn giống nhau lục mắt tang thi, lại đủ để khiến cho hắn chú ý. Hắc hắc, vừa mới khi dễ ta tiểu đệ thực sảng đi, hiện tại nên ta khi dễ ngươi. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mặt dữ tợn ý cười, lạnh lùng nói, biến thành lục mắt tang thi sau, trên mặt tựa hồ có thể xuất hiện một ít đơn giản biểu tình. Như thế làm Thạch Thiên kinh hỉ dị thường. Ít nhất không cần cùng phía trước giống nhau, vĩnh viễn là một cái biểu tình. Hai đầu tang thi nghe được Thạch Thiên nói chuyện, màu xanh biếc trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tựa hồ không rõ đồng dạng là lục mắt tang thi, Thạch Thiên vì cái gì có thể nói chuyện. Bất quá Thạch Thiên cũng không sẽ cho hắn giải thích này đó. Nâng lên lưỡi mác, liền hướng tới hai đầu tang thi chém tới. Ước chừng 18 đạo kiếm khí từ mũi kiếm phía trên phụt ra mà đi. Vừa mới yêu cầu dùng hết toàn lực mới có thể phóng thích 18 đạo kiếm khí, hiện giờ lại hạ bút thành văn, uy lực so phía trước lại còn muốn càng thêm cường hãn. Hai đầu tang thi nhìn đến này đó kiếm khí, không né không tránh, chân phải một dậm chân mặt, bê tông mặt đất lập tức vỡ ra mấy cái khe hở. Màu vàng cát đất từ bên trong phun trào mà ra, ở hai đầu tang thi trên người hình thành một bộ cát đất áo giáp. 18 đạo kiếm khí chạm ở hắn trên người, lại cũng chỉ là khó khăn lắm xuyên thấu cát đất áo giáp thôi. Đụng tới kia một thân thổ hoàng sắc vảy, đã mất đi hơn phân nửa uy lực kiếm khí, rốt cuộc không có bất luận cái gì tác dụng. Liền nói bạch ngân đều không có lưu lại. Giống, hai đầu tang thi phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống to. Chuẩn xác mà nói là hai tiếng, bất quá hắn hai cái đầu thanh âm hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa là đồng thời ra tiếng, giống như là chỉ có một tiếng giống nhau. Này tiếng hô không chỉ là phát tiết, trong đó càng ẩn chứa khổng lồ tinh thần công kích, dấu ở thanh âm bên trong, hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên biết hắn có được tinh thần thuộc tính, tự nhiên sẽ không thiếu cảnh giác. Bất quá này tinh thần công kích cùng bình thường công kích bất đồng, căn bản không thể nào ngăn cản. Thạch Thiên chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến từng trận đau đớn, lại không có bất luận cái gì chống đỡ thủ đoạn, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lúc này, đại điện chi linh thanh âm lại đột nhiên từ trong đầu vang lên, lớn tiếng nhắc nhở nói, ngu ngốc, ngươi thiên phú kỹ năng đâu, lưu trữ sinh hài tử à. Thạch Thiên nghe được đại điện chi linh nói, trước mắt tức khắc sáng ngời, đột nhiên hé miệng, hét lớn một tiếng, tràn ngập uy nghiêm cùng phẫn nộ giống giận từ hắn trong miệng truyền ra tới. Vô hình sóng âm gặp phải vô hình tinh thần lực, hai loại lực lượng thần bí va chạm, cuối cùng kết quả chính là lẫn nhau triệt tiêu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hai đầu tang thi tinh thần công kích không có kiến công. Trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tựa hồ không rõ chỉ là bình thường tang thi thạch thiên vì cái gì sẽ có như vậy cường sức chiến đấu. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn trong lòng sát ý. Chỉ thấy hai đầu tang thi thân thể thượng lân giáp nở rộ khai quật, màu vàng quang mang. Hướng tới thạch thiên vọt lại đây. Tính toán trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn giải quyết rớt thạch thiên. Đệ tam càng đưa lên. Cầu các vị đại lão đầu điểm phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.